Hà Uyển Như biết phu nhân Lý Đệ là một mỹ nhân, lại không biết nàng có thể xinh đẹp như vậy, nàng ta cúi đầu nhìn xuống chân, nước mắt bùm bùm mà rơi. Hà phu nhân vỗ đùi khóc, ô ô, nghe vô cùng thống khổ. Lúc này, Văn Thị đứng dậy, thanh thanh giọng nói. Thẩm thị cô tới đúng lúc lắm, ta có lời muốn nói với cô, nếu như Nhi có thai, vậy con bé chính con dâu của Lý gia ta, không thể đi rồi. Dứt lời, Văn Thị giữ chặt tay Hà Uyển Như. Như Nhi, con lưu lại đi, người nên đi thì cứ đi thôi. Mẫu thân, Lý Đệ cả giận nói. Hà Uyển Như khóc như đứt từng khúc ruột, Thẩm Nhiễm có thể tưởng tượng, Lý Đệ nếu dám can đảm nói không cần nàng ta hiện tại lập tức có thể đâm đầu vào cột mà chết. Hà phu nhân nhìn Lý Đệ, cũng khóc theo. Như Nhi của chúng ta mệnh khổ, không có mệnh nhập vào gia phả Lý gia. Nghe mà xem, gia phả, đây rõ ràng là chướng mắt vị trí thiếp thất. Sắc mặt Lý Đệ chuyển từ trắng sang xanh, tất cả mọi người đều đang ép hắn. Văn Thị biết không thể lập tức hòa ly, bà ta cũng không thể bước nhi tử của mình vào tử lộ, liền lui một bước nói. Nếu cô không muốn hòa ly thì nâng Như Nhi thành bình thê đi. Thẩm Nhiễm biết, chỉ cần hiện tại nàng tiến lên một bước, bày ra tư thái chủ mẫu, làm cho bốn người này không ai xuống đài được, vị trí bình thể của Hà Uyển Như khó mà thành. Nhưng hiện giờ nàng có tính toán khác. Thẩm Nhiễm nhìn về phía Lý Đệ, bước chính mình ép ra hai giọt nước mắt, thấp giọng nói. Đây là cúi đầu mà ngươi nói sao? Nói xong liền xoay người rời đi. Nhiễm, Lý Đệ hô một tiếng. Toàn bộ Lý Phủ loạn thành một đống. Cách Trương.